Thiên phú quỷ dị đốt xác liền trở nên mạnh mẽ. Chương 11 giờ 11, kỹ thuật sữa chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương, đến giờ, mở cửa, nắng sớm vừa hé dạng. Một tiếng chiêng vang, cửa sắt lớn phòng Thiêu Thi theo thứ tự mở ra. Tần Hà xách theo cho cốt mã đồ tử bước ra khỏi phòng Thiêu Thi. Từ Trường Thọ mở cửa, trông thấy Tần Hà còn sống, tỏ ra rất vui vẻ. Nói, đêm nay ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày. Tần Hà ngay lập tức cảm thấy đây chẳng phải là phần thưởng gì, mà là trừng phạt. Một bộ thi thể chính là một phần thưởng a, nhưng mà chẳng có biện pháp nào. Nói gì đây? Nói rằng mình đốt xác sẽ có phần thưởng à? Hay là nghiện đốt xác? Không thể, khiêm tốn, phải khiêm tốn, bằng không người khác sẽ cho rằng mình là một thằng điên. Đồ đần, còn tệ hơn chính là vị thị lang đại nhân hán gian sau lưng dựa vào giặc địch kia. Nói không chừng vẫn đang nhìn chằm chằm vào lò hỏa táng này đấy. Nhưng mà Tần Hà vẫn hỏi một câu. Thi thể mã đồ tử không phải là cần giao cho phi ngư vệ xử lý à, tại sao lại quay về lò hỏa táng vậy? Từ Trường Thọ đang có ý định kết bạn với tên Tần Hà này. Nói, gần đây không an ổn. Sau này tầm một khoảng thời gian, thi thể không phải là rất hung, cũng chỉ có thể giữ lại chỗ chúng ta tự mình xử lý. Tần Hà lại hỏi thêm, không an ổn, là xảy ra chuyện gì? Từ Trường Thọ lắc đầu nói hắn ta cũng không biết rõ. Chỉ nghe nói rằng gần đây kinh thành có một số thứ không thể giải thích được lẻn vào. Rất nguy hiểm, Tần Hà ngẩn người, không biết đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu. Mặt trời lên cao, Tần Hà không đi ăn sáng. Hôm qua ăn một bữa mì no đủ như vậy, ước chừng nhịn 5-3 ngày cũng không đói bụng. Xách theo cho cốt mã đồ tử, Tần Hà ra ngoài thành, đào một cái hố chôn mã đồ tử. Mã đồ tử chết thay cho mình một mạng, đây là chuyện duy nhất mà Tần Hà có thể làm cho ông ta. Bên cạnh là thư sinh Lũng Xuyên Lưu Thừa Cơ, hai người chôn cùng một chỗ, cũng coi như là có bạn. Cũng không biết, một tên thư sinh, một gã đồ tể, có chủ đề trò chuyện chung hay không. Một ngày một đêm sau đó, Tần Hà hơi có chút buồn chán. Trước đấy luôn nghĩ buổi tối phải làm việc, ban ngày phải cẩn thận nghỉ ngơi. Người nếu như suy yếu, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Bây giờ lại không có cảm giác gấp rút như vậy. Buổi tối không làm việc, 10 năm nội kinh đủ để giúp cho hắn không cảm thấy mệt mỏi. Dựa vào góc tường, Tần Hà không khỏi suy nghĩ có nên đi đầu hẻm cũ một chuyến không? 50 đồng tiền Lý Qua Tử không có, nhưng mình có. Đây còn không phải nhờ hai ngày cơm hôm qua cùng hôm nay à, tiết kiệm được 30 đồng. Mang Lý Qua Tử theo, để cho hắn ta chỉ đường, tiện thể cho hắn ta thực hiện ước mơ quang vinh vì nòi giống nhân loại mà cố sức liều mạng phấn đấu. Lại cống hiến GDP cho triều đại Lê. Đúng không? Tốt đẹp đến nhường nào? Có một câu nói như thế này. Thành đạt thì giúp thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình. Cùng nhau vượt qua đau thương, cùng nhau gì gì đó. Thêm nhiều anh em bè bạn thêm con đường. Đúng không? Nhưng nghĩ lại cảm thấy có gì đó sai sai. 50 đồng tiền, ngộ nhỡ là một con khủng long thì phải làm sao bây giờ? Việc bỏ tiền ra mua lấy sự ấm áp này, từ trước đến nay luôn là tiền nào của đấy. 50 đồng tiền, có khả năng rất lớn là khủng long. Ngay lập tức Tần Hà cảm thấy hình tượng chói sáng của Lý Qua Tử lại to lớn thêm vài phần. Không có việc gì, sau khi trời tối, đợi lò hỏa táng bắt đầu mở cửa làm việc, Tần Hà cầm bát đi ra ngoài. Làm gì? Làm sữa chua đi. Trước khi đến thế giới này Tần Hà chính là một tên ăn hàng. 8 món chính, đồ xiên nướng, que cay, món ăn, hắc ám, đủ loại, rất ít đồ ăn mà hắn chưa từng ăn. Miệng không phải kén bình thường. Thế giới này chưa nói đến ngọt bùi chua cay mặn đắng gì đó. Ngay cả muối còn không nỡ bỏ nhiều. Gặm nửa con vịt quay giống như là luộc bằng nước lọc. Thật sự là Tần Hà thèm ăn, nhưng những thứ khác thì chả dám mong. Chỉ còn một thứ, đó chính là sữa chua. Hôm qua đi ngang một nhà ngưu hành, bên trong nuôi nhiều bò cái đang nuôi con. Đi lấy một ít, Từ Trường Thọ trực đêm thấy Tần Hà đi ra ngoài. Hỏi, ra ngoài à, tiểu nhân ra ngoài dạo một lát. Tần Hà nhếch miệng nở nụ cười. Được rồi, hiếm khi được nghỉ một ngày. Từ Trường Thọ gật gật đầu, cũng không hỏi thêm, dặn dò một câu. Mặc dù bến tàu không cấm đi lại ban đêm, nhưng ngươi cũng đừng đi xa. Ngộ nhỡ làm cho nha dị tuần tra hiểu lầm là không xong đâu. Đi sớm về sớm, tiểu nhân hiểu, cảm ơn quan gia. Tần Hà đáp lại một câu, ra khỏi lò hỏa táng. Quay người nhìn lại, toàn bộ lò hỏa táng đều bị bao phủ trong làn khói nhàn nhạt. Khói đen từ nóc phòng thiêu thi từ từ bốc lên, vặn vẹo trong gió đêm. Trông rất giống những con rắn đen lớn, cực kỳ quỷ dị. Lắc đầu, Tần Hà đi đến ngưu hành. Bên trong ngưu hành tối đen như mực, ngay cả một ngọn đèn cũng không có. Lượn qua một vòng không thấy ai. Được rồi, tiết kiệm tiền a, tự mình làm cơm nọ áo ấm. Mò vào bên trong, Tần Hà đi đến chuồng bò. Đàn bò phát hiện ra Tần Hà không mời mà đến, kêu vài tiếng, nhưng rất nhanh chóng lại yên lặng lại. Tần Hà nhìn phải nhìn trái, thật sự là quá tối, cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng đàn bò. Hắn lén lút đi vào nên không dám thắp đèn, sờ chúng con nào thì là con đấy. Sau khi ngồi xổm xuống thì lần mò xuống phía dưới con bò, túm được núm ve ú. Con bò sợ hãi kêu một tiếng, còn quay đầu nhìn Tần Hà. Xuyệt, đừng sợ, tìm mày mượn chút thức ăn. Tần Hà vội vàng vuốt lưng nó để trấn an. Đợi đến khi nó bình tĩnh lại, ngay lập tức bắt đầu vắt. Nhưng mà vắt cả nửa ngày, một giọt sữa cũng không có. Tần Hà không có lời nào để nói. Kiếp trước đã từng vắt sữa bò, rất dễ ra sữa. Xem ra là do chủng loại khác nhau. Đây là bò vàng làm ruộng, không phải là bò sữa. Tay tăng tốc độ a, vận dụng vô ảnh thủ. Khi ngài hết sức chuyên tâm, tốc độ tay của ngài nhanh đến không tưởng. Không hổ là kỹ năng, rất nhanh liền ra sữa. Nhưng con bò này cứ rầm rầm gì gì, chẳng chịu phối hợp. Không lâu sau, Tần Hà đã vắt ra được một bát sữa bò tràn đầy. Xong việc leo tường ra khỏi chuồng bò, quay trở lại lò hỏa táng. Chẳng biết Từ Trường Thọ đã đi đâu. Ba tên quan sai trực ban cũng đều không ở đó. Tần Hà đi thẳng về phòng thiêu thi, từ trong ngực lấy ra bát sữa đầy. Tần Hà phát hiện, sữa này trắng thì cũng trắng, chỉ là hơi có mùi. Mùi hơi nồng một chút. Khác biệt chủng loại đủ điểm a, nhưng mà nồng cũng không sao. Thêm chút nước vào là được. Đợi đến khi sữa chua làm xong sẽ không thấy nồng nữa. Kỹ thuật làm ra sữa chua, nói ra vô cùng đơn giản, chính là nấu sôi sữa bò, khuấy khuấy một lát, lại để nguội, chờ một buổi tối là xong. Cái gì? Phải thêm men, phải thêm đường, ngại quá, đây là kỹ năng của Tần Hà. Không cần, nguyên lý là gì ta cũng chẳng biết. Đừng hỏi, hỏi chính là thần kỳ. Thêm nước nhóm lửa, Tần Hà bắt đầu bận rộn, hai đóa hoa nở, mỗi cành mỗi khác. Lại nói đến Từ Trường Thọ, không phải là khi Tần Hà trở về lò hỏa táng đã không nhìn thấy Từ Trường Thọ à, người đi đâu rồi? Quay lại khi đó, Tần Hà vừa rời khỏi lò hỏa táng, Từ Trường Thọ ngay lập tức phát hiện ra phía trước có một bạch y nữ tử thất tha thất thểu chạy đến. Hô to cứu mạng, loáng thoáng đằng sau còn có vài kẻ tặc tay cầm đao sắc đuổi theo. Lòng Từ Trường Thọ siết lại, lập tức gọi ba tên quan sai. Bốn người vội vàng đi lấy bội đao, bày ra tư thế phòng ngự. Không lâu sau, bạch y nữ tử đã đến gần. Váy lụa nhuốm máu, nước mắt như mưa, vẻ mặt tràn đầy sự hoảng loạn cùng lo lắng. Liên tục hô, quan gia cứu mạng, xảy ra chuyện gì? Từ Trường Thọ hỏi, nữ tử chỉ vào người đuổi theo đằng sau nói. Quan gia, chúng là mật thám địch lỗ, giả vờ làm phi ngư vệ. Nơi nơi hành hung, bên ngoài đã chết rất nhiều người. Mật thám địch lỗ, ra đầu Từ Trường Thọ không khỏi căng cứng. Sắc mặt ba tên quan sai khác cũng biến đổi. Hiện tại triều đại lê loạn trong giặc ngoài. Họa bên ngoài chính là đến từ địch lỗ phương Bắc. Địch lỗ không quá vạn, quá vạn không thể địch nổi. Những năm qua triều Đại Lê luôn bị thua trận. Năm ngoái 8 vạn biên quân tinh nhuệ thật sự bị 3 vạn địch lỗ đánh cho toàn quân bị diệt. Đồn rằng địch lỗ đã trở thành yêu ma 3 đầu 6 tay. Chuyên ăn thịt người. Hơn nữa đúng là kinh thành có rất nhiều mật thám địch lỗ mai phục. Hoặc điều tra hoặc ám sát. Có khi trực tiếp là gây ra nhiễu loạn. Cứ cách một khoảng thời gian sẽ gây án. Còn hung tàn hơn so với yêu ma quỷ quái mấy phần. Lần gần đây nhất là xảy ra vào tháng trước. 7 gia đình hơn 100 người trong phố giếng cổ. Trong vòng một đêm đã bị giết sạch. Còn tung hỏa mù. Quan sai trực đêm vây quét khẩn cấp. Kết quả ngược lại bị chúng mai phục. Chết hơn 10 người. Mà bên địch lỗ chỉ bỏ lại một bộ thi thể rồi biến mất không còn tung tích. Đóng cổng lại. Không thể để cho bọn chúng vào. Một tên quan sai trong đó vội vàng hô. 4 người vội vàng đi đóng lại cổng lớn. Lò hỏa táng tốt xấu gì cũng là nha tự quan gia. Có thể được coi là tường cao đại viện. Vừa đóng cổng lại, kẻ tặc cũng đã đến ngoài cửa. Hùng hùng hổ hổ đập cửa để khiến người ở trong mở cổng ra. Ban sai phi ngư vệ. Mau mở cửa. Cách trương.